Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, Thu Đồ Tôn Goku. Ngươi cái này yêu quái không cho phép nói. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy nữ nhân. Son Goku nghe xong Bulma lời nói, trực tiếp đem Bulma phân loại làm yêu quái trong hàng ngũ. Hắn giơ lên trong tay cây gậy lấy Bulma, ngược lại đối với Valos mở miệng nói: Ngươi làm sao biết cùng yêu quái cùng một chỗ? Valos nhất thời hết chỗ nói rồi. Hắn thật làm không phải minh bạch Son Goku trong óc đều chứa đồ gì. Thật muốn tiến lên cậy ra trong đầu hắn nhìn. Valos trầm mặc một hồi phía sau, mở miệng nói: Nàng cũng là người, là nữ nhân. Ngươi làm sao biết xem nàng như thành yêu quái? Son Goku nghe xong Valos lời nói, nhất thời buông xuống giơ trong tay cây gậy, ở Bulma bên người sau khi vòng vo một vòng, mở miệng nói: Nguyên lai đây chính là gia gia thường nói đến nữ nhân a. Thoạt nhìn không có chút nào mạnh mẽ, bất quá vì sao nàng hung trước là phồng lên cùng chúng ta bất đồng? Chẳng lẽ là bên trong chứa vật gì? Phanh! Bulma nghe được Son Goku lời nói, nhất thời nổi giận, không có hình tượng chút nào trực tiếp hướng Son Goku trên đầu vung xem một quyền. Mở miệng gầm hét lên: Ngươi cái này tiểu sắc quỷ, không hiểu liền chớ nói lung tung. Son Goku ti hào đô không có cảm giác được đau đớn, tay thọt Valos, mở miệng nói: Nữ nhân thật đúng là như gia gia nói giống nhau, luôn là không giải thích được đánh người, còn thích nói sắc lang hai chữ. Uy, người biết sắc lang là có ý gì sao? Valos khóe miệng co giật lại. Son Goku gia gia rốt cuộc là dạy thế nào hắn? Nữ nhân thích nói sắc lang hai chữ, rõ ràng là hắn gia gia Son Gohan chính là một sắc lang có được hay không? Cái này Son Goku đích thực là cực phẩm trong cực phẩm. Cúi đầu liếc nhìn bạo tạc đầu Son Goku, Valos mở miệng nói: Ta không gọi Uy, ta gọi Valos, còn như ngươi nói sắc lang là có ý gì? Cái đề tài này liền thâm ảo, về sau lại từ từ với ngươi mà nói a, phải không? Sắc lang rất ý tứ thâm ảo sao? Thảo nào gia gia luôn là không phải theo ta giải thích đâu, còn nói cái gì ta trưởng thành liền đã hiểu, hiện tại ta đã lớn lên thế nhưng còn không minh bạch a. Son Goku gãi đầu một cái, một bộ dáng vẻ mê hoặc mở miệng nói: Ta xem ngươi về sau cũng không cần hiểu, ngươi hiện tại đã là tên háo sắc. Bulma không chút nào cho Son Goku mặt mũi, thở phì phò mở miệng nói: Đối với Son Goku mới vừa nói hắn hung trước chứa trong lòng đất, nàng nhưng là canh cánh trong lòng a. Ở Tây Đô bên trong rất nhiều nữ tính hung trước đều đệm đồ đạc, do đó để cho người khác thoạt nhìn hung bộ phận càng thêm dồi dào. Tuy là Bulma nhưng không có đệm quá, thế nhưng bị Son Goku ở Valos trước mặt vừa nói, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Ta đã là tên háo sắc sao? Ta làm sao không có phát hiện? Son Goku nghe được Bulma lời nói, đầu tiên là cúi đầu trên người mình nhìn một vòng, sau đó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Bulma, mở miệng nói: Thấy vậy, Valos khẽ cười tiếng, lắc đầu: Bulma cùng một đứa bé nói những thứ này, hắn có thể hiểu không? Huống Son Goku còn là một đơn thuần đến phải chết tên, càng thêm không thể hiểu. Mắt thấy Bulma còn phải tiếp tục nói cái gì, Valos có thể không muốn tiếp tục trời ạ luân, sắc lang, cái đề tài này. Đoạt mở miệng trước nói: Được rồi, đừng đang nói, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước ăn một chút gì a? Thức ăn đều ở trong xe đâu? Xe bị người này làm hư, chúng ta ăn cái gì? Lúc đầu đã sắp muốn đem hỏa khí đè xuống Bulma, nghe được Valos lời nói phía sau, quay đầu liếc nhìn bị Son Goku một quyền cho đánh khắp ô tô, lần nữa bốc hỏa nói: Ăn cái gì? Ở trong núi ăn gì đó còn khó hơn tìm sao? Valos khẽ cười tiếng, con mắt ở trong thâm sơn quét mắt dưới, mở miệng nói. Bulma nghe được Valos lời nói, trong lúc vô ý con mắt viết đến rồi Son Goku sau lưng cá lớn, không khỏi khẽ cười tiếng mở miệng nói. Chính mình bắt nhiều phiền phức, nơi đây không phải có sẵn sao? Không thể không nói tuy là Son Goku đơn thuần điểm, thế nhưng nguy hiểm ý thức hải là rất mạnh. Nghe được Bulma lời nói phía sau, dự cảm bất hảo nhất thời hoa quá trong đầu của hắn. Son Goku khẩn trương mở miệng nói. Các ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi không ngại, đem ngươi ngư phân chúng ta phân nửa thế nào? Ngược lại ngươi lại ăn không hết nhiều như vậy. Bulma nhìn một chút Son Goku sau lưng ngư, cười đùa nói. Không được, đây là ta. Son Goku biểu tình nhất thời biến đổi, giống như là sẽ phải bị người đoạt bảo bối của mình một dạng. Trực tiếp giang hai cánh tay bảo hộ ở cá lớn trước người. Cảnh giác nói, ta biết là của ngươi. Vừa không có người muốn với ngươi đoạt, chỉ là chia một ít cho chúng ta là được rồi. Lẽ nào ngươi ra ra không dạy qua ngươi đạo đãi khách sao? Gặp mặt phân một nửa đạo lý hắn khẳng định cũng không nói a. Bulma khẽ cười nói. Nghe xong Bulma cùng Son Goku đối thoại, Valos lắc đầu. Son Goku nhưng là người Saiya, bụng của hắn đừng nói điều này cá, chính là trở lại hai cái Son Goku đều có thể ăn dưới. Cùng người Saiya giành ăn vật thật là xem như là nhổ răng cọp. Hơn nữa Valos cũng khinh thường chém giết một đứa bé thức ăn. Không nghĩ nhiều nữa, còn là mình tìm thức ăn tốt. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thấy vậy lúc vừa lúc có một con rực long tại bọn họ đỉnh đầu bay qua. Thấy vậy, Valos khẽ mỉm cười một cái, trong tay trong nháy mắt ngưng kết ra một điểm năng lượng, hướng rực long đầu quăng tới. Oanh, Valos công kích không phải rực long có thể tránh thoát, chớp mắt một cái, năng lượng trực tiếp oanh phá rực long đầu, óc của nó trong nháy mắt vỡ toang, thân thể như vẫn thạch rơi một dạng, ở đầu nổ tung trong nháy mắt, nhất thời rớt xuống. Oa, người thật lợi hại a. Ngươi vừa rồi dùng chiêu số gì? Mạnh như vậy, Son Goku vốn đang cùng Bulma tranh cãi ẩm ý, tranh đoạt thức ăn. Nhìn thấy Valos lần này, trong mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, cũng không để ý sau lưng cá. Trực tiếp chạy đến Valos bên người mở miệng hỏi. Valos nhìn một chút Son Goku, nhãn châu xoay động, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn học không? Ân, ta muốn học. Son Goku tuy là mất đi thân là người Saiya ký ức, nhưng bên trong thân thể hiếu chiến gen vẫn tồn tại. Nhìn thấy Valos lợi hại như vậy chiêu thức, đương nhiên tránh không được muốn học tập một phen. Valos như có điều suy nghĩ liếc nhìn Son Goku, trầm mặc một chút, muốn đến hôm nay cái này cái trên thế giới chủng loại phiền toái, không khỏi kế thượng tâm đầu, mở miệng nói, muốn học cũng có thể. Bái ta làm thầy thì tốt rồi. Bái ngươi làm thầy có thể học tập lợi hại như vậy chiêu thức sao? Son Goku thấy Valos không có cự tuyệt, bỗng nhiên lúc hưng phấn lên. Ở Valos vừa dứt lời dưới, hắn liền gấp không thể chờ mở miệng nói. Đối với, tốt lắm, ta hiện tại liền bái. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.